Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 039, Lạc Gia. Thường Uy nhìn bọn họ, thần sắc trên mặt bọn họ như vậy nóng bỏng, mơ hồ ẩn sâu tham lam, là bởi vì nhìn thấy chiếu thấy đại đạo đường bằng phẳng cơ hội sao? Thiết tưởng chính mình không nhìn thấy con đường phía trước, bị vây ở vũ nội vô số năm, đột nhiên nhìn thấy có nhảy ra ngoài ngộ cơ hội, gặp làm sao? Thường Uy bỗng nhiên mở miệng, đế quân là ở khi nào nhập đạo tu hành? Đế quân nói, đã chọn trăm vạn năm. Thường Uy khẽ gật đầu, này người vũ trụ ban đầu vì sao lúc? Đế quân nói, 30 triệu năm trước. Thường Uy lại gật đầu, như vậy, ngày đó bi đã đều vì là đế quân đoạt được. Đế quân cười lớn một tiếng, hùng khí vĩ vĩ, đúng vậy, liền tự quan sát các thần ma, cười nói, chính như Đại Đức Chân Nhân nói, thiên bi ở ta trong tay, nhân tiện nói, ta tự nhập đạo lúc, liền được rồi một tấm thiên bi, chính là vậy được khí luyện thần kinh văn vị trí một mặt. Ta vì vậy mà nhập đạo, 70 vạn năm trước, ta đến thiên bi mặt khác, là cái kia rèn thể đúc phách một mặt, ta đem thiên bi trùng hợp làm một, tìm hiểu bên trong ảo diệu, mới biết thiên ngoại hữu thiên, đạo vô cùng tận chân lý, vẻ mặt liền nhiều cảm khái, ngày đó bi tuy tàn, nhưng hợp nhất sau khi, bên trong chất chứa tin tức, thiệp mênh mông hỗn độn, vô lượng vũ trụ, tiên đạo tiên môn, liền biết dẫn dắt ta chờ tu hành phía này thiên bi, là bắt nguồn từ với một tên vì là Lạc Già Tiên Môn. Lạc Già Tiên Môn, Thường Uy tâm trạng chính là xoay một cái, liền nghe cái kia đế quân nói, thiên bi này, chính là Lạc Già Tiên Môn một vị thiên tiên đang du lịch hỗn độn thời gian tao ngộ nguy hại. Thân tử đạo tiêu, thời khắc, đem một thân đạo thống ký thác với trên tấm bia đá, tập trung vào trong hỗn độn, nhờ số trời run rủi, rơi vào chúng ta này mới vũ trụ, vì là cổ chi thần tộc đoạt được, do đó gợi ra thần ma chi đấu, mới có hiện nay tu hành khí như, chỉ tiếc này ký thác thiên tiên một thân đạo thống thiên bi, ở trong hỗn độn du đãng quá lâu, vì là hỗn độn khí ăn mòn, cho tới tàn khuyết không đầy đủ, ít đi quy tắc chung. Đế quân nói như vậy, Thường Uy đã không lọt vào tai, tâm tư cũng đã chuyển tới Lạc Già Tiên Môn bốn chữ này trên. Lạc Già Tiên Môn cũng là một phương hỗn độn cấp tiên môn đại phái, là so với Thái Huyền Tiên Môn còn muốn ngưu phê tồn tại. Thường Uy cũng từng nghe quá Lạc Già Tiên Môn uy danh. Này Lạc Già Tiên Môn bắt nguồn từ với Từ Hàng đạo tổ, vị này Từ Hàng đạo tổ nhưng là lai lịch bất phàm. Thái Huyền Tiên Môn bên trong có một ben tiên đạo chí, này ben tạp thư bên trong liền có ghi chép, Từ Hàng đạo tổ cực kỳ cổ xưa, sinh ở Xích Minh thời đại, Xích Minh chính là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân niên hiệu, cho là lúc mênh mông hỗn độn vô lượng vũ trụ, nhân đạo đã tiến vào phát triển giai đoạn, tiên đạo ký thác với nhân đạo bên trên cũng theo phát triển, Hư Hoàng Đạo Quân cùng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân đều hạ xuống hóa thân với Vô Cực Diệu Cảnh Ngọc Hư Bích Du hai cảnh giảng đạo truyền pháp người hữu duyên. Này Từ Hàng đạo tổ vốn là một phương cao cấp nhất hỗn độn trong vũ trụ đời đầu thánh linh, nhân duyên trùng hợp vào Vô Cực Diệu Cảnh Ngọc Hư cảnh, ở Hư Hoàng đạo quân hóa thân Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng nghe đạo, do là thấy đại đạo, được rồi pháp môn, cơ duyên ngập trời, cùng rất nhiều được rồi cơ duyên ở Ngọc Hư cảnh nghe đạo giả đều tự gọi là Ngọc Hư môn nhân. Nguyên Thủy đạo thống, vị này Từ Hàng đạo tổ thành đạo với Thượng Hoàng thời kỳ vô lượng lượng kiếp bên trong. Cái này thành đạo là chỉ thành tựu đại la, xưng là đạo tổ cảnh giới. Kỳ thực hiện nay tung hoành hỗn độn rất nhiều tiên môn, sớm nhất một nhóm đạo tổ đại thể đều là ở Thượng Hoàng thời kỳ. Hoa Hoàng chủ trì Thượng Hoàng cướp bên trong thành tựu Đại La Đạo Tổ. So với mà nói, như Thái Huyền Tiên môn bực này nhân tài mới xuất hiện là ở Thượng Hoàng kiếp sau. Hoa Hoàng chủ trì xong xuôi kiếp số, xác lập tiên đạo đại đạo chính thống, với tiên đạo phồn thịnh bên trong thành tựu Đại La. Từ hàng đạo tổ trước tiên ở Hư Hoàng đạo quân hóa thân dưới trướng nghe đạo, sau vì chứng đạo, cùng mặt khác bốn vị đạo tổ cuối cùng tâm tư suy nghĩ ra Phật môn đạo pháp, lúc này mới một lần chứng đạo. Bởi vậy vị này từ hàng đạo tổ lại gọi Vô Lượng Phật Đà, cùng Bồ Đề Sinh Sinh Phật Đà, tiếp dẫn A Di Đà Phật, Tinh Túc Vạn Kiếp Phật Đà, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật Đà, bốn vị hợp gọi Ngũ Phương Phật Tổ. Bên trong từ hàng đạo tổ Vô Lượng Phật Đà mở ra Lạc Già Tiên Môn, đạo thống bản chất Phật đạo hợp nhất, cùng Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật Đà Linh Cữu Tiên Môn sấp xỉ như nhau. Mặt khác ba vị Phật Đà mở ra, nhưng là thuần túy Phật Pháp Tiên Môn. Này Ngũ Phương Tiên Môn, ở tiên đạo hệ thống bên trong, là một thế lực lớn, rất là ghê gớm. Nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ ở tiên đạo chí trong quyển sách này lưu lại rất nhiều văn chương. Có điều ở toàn bộ tiên đạo hệ thống mà nói, Ngũ Phương Phật Đà mở ra tiên môn cũng không phải chủ lưu. Phật Pháp mở ra, lấy làm gương không ít thần đạo tuyệt diệu. Mặc dù nhân trung hòa tiên đạo trở nên ôn hòa, bản chất cũng là lấy tạo hóa làm căn cơ tiên đạo hệ thống. Nhưng đại thể nhưng vì là rất nhiều tiên môn trong bóng tối xem thường nhân lừa gạt sinh linh, dạy người nhận mệnh, điểm này tối khiến xem thường. Nhưng không thể phủ nhận, này năm đại tiên môn đạo thống cũng không nhỏ yếu. Đương nhiên, đạo thống bắt nguồn từ với Đại La đạo tổ tiên môn, truyền xuống căn bản pháp cũng không phân chia cao thấp. Tỉ như Thái Huyền đạo tổ, tuy rằng thành đạo thời gian so với Từ Hàng đạo tổ chậm rất nhiều, nhưng truyền xuống pháp môn đạo thống cũng không kém hơn Lạc Già tiên môn đạo thống. Không sánh được Lạc Già tiên môn, nói chính là Thái Huyền tiên môn thế lực tiểu chút, bởi vì phát triển thời gian không có Lạc Già tiên môn trường, gốc gác chênh lệch chút. Thường Uy suy tư những này, trong lòng đã là bừng tỉnh, chẳng trách giới này người tu hành, càng là bên trong tầng dưới chót, Phật không Phật có nói hay không, tỉ như hạ giới Nga Mi, vừa có đạo sĩ, cũng có hòa thượng. Nguyên lai căn nguyên ở đây, đúng là tu hành đến chỗ cao, dần dần có phân hóa, có Phật đạo khác biệt. Này cũng không phải nói bên trong có vấn đề gì, nguyên nhân vẫn là ở mặt kia thiên bi trên mất quy tắc chung. Các từ tu hành đều không có phương hướng, bởi vậy dựa theo chính mình yêu thích, cơ duyên, hình thành rõ ràng phân hóa, ngoặc kép, ngày đó bi bên trong cũng có một chút không trọn vẹn tiên môn tin tức. Đế quân còn đang nói chuyện, bên trong liền có Thái Huyền tiên môn ghi chép. Nói cách khác, này đế quân xác thực chưa có tiếp xúc qua hỗn độn cấp tiên môn, chỉ là bởi vì biết rồi thiên bi bên trong để lại tin tức mà thôi. Những này ở bề ngoài đồ vật, nghe tới đã là như thế. Chờ đế quân nói xong, điện bên trong đang ngồi thần ma tiên Phật đều là một mặt bừng tỉnh về. Nói đến nếu như không có Thường Uy ở đây, trạng thái bình thường dưới, này đế quân làm sẽ không nói ra thiên bi việc. Thiên bi vì thế giới đạo thống nguồn gốc, một khi dạy người biết ở trong tay hắn, sợ là không ít người đều muốn lên tâm tư. Nhưng lúc này Thường Uy đỉnh ở chỗ này, so với một mặt không trọn vẹn thiên bi, Thường Uy cái này sống sờ sờ vũ ở ngoài tu đạo sĩ mới là từ điển sống. Có điều không ai lỗ mãng mở miệng, muốn Thường Uy truyền pháp, đạo không dễ truyền đạo lý, cũng sẽ hiểu được. Thường Uy chỉ là cười nói, hóa ra là như vậy ngọn nguồn, Lạc Già tiên môn bần đạo đúng là nghe nói qua, uy trấn hỗn độn, rất đáng gờm, chư vị được rồi Lạc Già tiên môn đạo thống. tương lai có hy vọng nha. Đế quân cười khổ lắc đầu, như tương lai có hy vọng, cũng sẽ không bị vây ở cảnh giới này nhiều năm như vậy. Liền gỡ bỏ đề tài, nói, trước mắt kiếp số gia thân, cũng không biết lúc nào là cái phần cuối. Đạo hữu thần thông quảng đại, ta khẳng định nói bạn bè, vì là muôn dân kế, làm cứu viện a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.